thân hình rồng và cọp to lớn sát vào nhau, va chạm, bắn ra ánh sáng mạnh mẽ chói lòa như ánh mặt trời. Khí thế kinh người tràn ngập, không chút giữ lại đổ ập ra ngoài. Bão năng lượng đáng sợ mang theo uy thế rồng cọp, phô thiên cái địa ập đến. Sóng không gian trong góc trời này kêu răng rắc như tiếng pha lê vỡ rồi nổ tung. Tất cả chỉ trong một thoáng sau đó biến mất hết. Mới rồi không gian đen như mực, tùy theo bão năng lượng khủng bố biến mất, tất cả trở về bình thường. Đệ tử phi linh môn chịu đựng uy hiếp bỗng chốc không còn, tất cả trở về bình thường, chỉ còn lại rất nhiều đệ tử kinh ngạc dường như chưa lấy lại tinh thần. Uy hiếp vừa rồi mạnh mẽ đến cực độ, ầm ầm ầm, trong đại sảnh, cương khí chói mắt trong tay Bạch Long tôn giả bao bọc nguyên đình viện, nếu không thì năng lượng khủng bố vừa rồi trùng kích đã phá tan nát đình viện này. Vù vù vù, Cửu Long xích viêm đỉnh biến mất, khí tức nóng cháy cũng mất đi. Bên ngoài Cửu Long xích viêm đỉnh, Khổng Tước tôn giả vung áo gấm, bàn tay chộp lấy. Đan dược nhỏ cỡ móng cái xoay tròn bị Khổng Tước tôn giả bắt vào tay. Đan dược có màu đỏ và trắng lơ lửng trên tay Khổng Tước tôn giả, bên trong đan dược phát ra tia năng lượng khuếch tán bốn phía. Kết thủ ấn bị xới lên, năng lượng ức chế rung động hồn người. Đây chính là âm dương long hổ đan sao? Nhìn đan dược trong lòng bàn tay Khổng Tước tôn giả, năng lượng hùng hồn quanh quẩn khiến Lục Thiếu Du nuốt nước bọt khan. Đây chính là đan dược gần bát phẩm cao giai đỉnh phong. Tuy ba sơn môn bồi thường cho các đại sơn môn cũng có đan dược cao giai, nhưng đẳng cấp không giống nhau, chênh lệch quá lớn. Giống như yêu thú bát giai hậu kỳ và yêu thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong vậy, hai bên chênh lệch rất lớn. Nhìn đan dược trong tay Khổng Tước tôn giả, mọi người thầm thở phào. Phù, Khổng Tước tôn giả giao đan dược cho Nam Thúc, rốt cuộc luyện chế thành công, mau sử dụng đi. Mặt Khổng Tước tôn giả không chút máu, nàng tiêu hao rất là nghiêm trọng. Nam Thúc run rẩy nhìn âm dương long hổ đan trong tay. Rốt cuộc luyện chế thành công, dùng đan dược này vào có lẽ Nam Thúc sẽ phục hồi lại thời kỳ đỉnh ngày xưa. Thánh thủ linh tôn nói, mau dùng đi, dùng càng sớm thì hiệu quả càng tốt. Thân hình hư ảo càng mờ nhạt hơn, trực tiếp tiêu hao linh hồn lực làm thánh thủ linh tôn khó thể chịu nổi. Nam Thúc nhẹ gật đầu, Nam Thúc quay lại nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử, dù ta có phục hồi cũng cần nhiều thời gian, trong lúc này ngươi cố gắng ít gây chuyện. Quan trọng nhất là đề phòng linh vũ giới, nếu ta có thể thuận lợi phục hồi thì mọi chuyện sẽ có thay đổi. Lục Thiếu Du nói, Nam Thúc cứ yên tâm phục hồi, những chuyện khác để tiểu tử lo. Nam Thúc gật đầu, Nam Thúc phất tay, Cửu Long xích viêm đỉnh hóa thành luồng sáng đỏ chui vào trán. Nam Thúc nuốt âm dương long hổ đan trong tay vào bụng, ngồi xếp bằng. Xoẹt, ngay khi Nam Thúc khoanh chân ngồi xuống thì người run bần bật. Ánh sáng bừng lên quanh thân Nam Thúc, năng lượng kỳ lạ tràn ra từ thân thể. Loại năng lượng này hiện vầng sáng hai màu độc nhất vô nhị của âm dương long hổ đan bao bọc Nam Thúc vào trong. Thánh thủ linh tôn thấy thế nói với Lục Thiếu Du, Thiếu Du, hãy ra lệnh không cho phép ai tới gần xung quanh. Lục Thiếu Du gật đầu, trong lúc Nam Thúc dưỡng bệnh chắc chắn là không thể bị quấy nhiễu được. Sát phá quân nói, để ta hộ pháp cho, bây giờ chỉ cần chờ đợi, ước chừng thời gian khá lâu. Thánh thủ linh tôn nhìn Lục Thiếu Du, nói, năng lượng của âm dương long hổ đan cực kỳ khổng lồ. Nam Thúc của ngươi lĩnh ngộ thì người bình thường không thể sánh bằng, cộng thêm đế giả chi nguyên của ngươi nếu phát huy được tác dụng vậy có lẽ không chỉ phục hồi mà còn có đột phá. Nhìn Nam Thúc được vầng sáng hai màu bao phủ, sắc mặt Lục Thiếu Du trở nên trầm trọng. Nam Thúc, xin chờ Thúc phục hồi lại. Lục Thiếu Du đành phải chờ, nếu Nam Thúc thuận lợi phục hồi thì cường giả ngày xưa Phong Vân Đại Lục sẽ phượng hoàng nhất bàn, dục hỏa trọng sinh, lần nữa đột phá xem như phá rồi lại lập. Nam Thúc nuốt âm dương long hổ đan. Khổng Tước tôn giả tiêu hao lớn, đã cùng đám người Bạch Long tôn giả lui xuống điều tức. Thánh thủ linh tôn vào trong sảnh, lên linh ngọc sàng phục hồi và tiện cho trông chừng tình hình phục hồi của Nam Thúc. Sát phá quân, Hắc Phú hộ pháp bên ngoài đình viện. Lục Thiếu Du, Tiểu Long lui xuống, hiện tại mọi thứ phải chờ. Rời khỏi ngọn núi, Lục Thiếu Du đi đại điện trước, dùng tâm thần quan sát. Quỷ tiên tử đã trở lại phi linh môn, có lẽ mấy cường giả phi linh môn cũng đã trở về. Trong đại điện, quỷ tiên tử Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Thiên La Viêm Vũng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, An Cát Tú Na cũng có mặt. Còn có Trương Minh Đào, Hoàng Bắc Nhiên mới thăng chức thành hộ pháp. Lục Thiếu Du nghe đám người quỷ tiên tử báo cáo đã biết tình huống thời gian gần đây của Phi Linh Môn. Luyện chế âm dương long hổ đan mất nửa tháng, trong thời gian này đã cưỡng ép tiếp nhận 146 thành. Ba Sơn Môn, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo không chống cự, bị cưỡng ép bàn giao cũng không nói gì. Gần đây ba sơn môn rất khiêm tốn, không có động tĩnh gì. Trong 146 thành bị tiếp nhận khó tránh khỏi sao động, nhưng có thánh linh giáo hỗ trợ nên còn trong vòng khống chế, mọi thứ đều trong dự định, chỉ là vấn đề thời gian. Đông Vô Mệnh, Khấu Phi Yến, Hoa Mãn Ngọc, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan còn ở bên ngoài lo giải quyết công việc. Chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện quan trọng của Phi Linh Môn đều rơi vào tay đám người này. Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân tuy bảo là cung phụng nhưng thật ra chuyện lớn nhỏ trong Phi Linh Môn toàn do bọn họ quản lý. Dù Lục Thiếu Du có ở Phi Linh Môn cũng chỉ là trưởng quầy phủi tay. Mọi chuyện của Phi Linh Môn giống y như Lục Thiếu Du ước chừng, hắn không cần lo lắng. Có Quỷ Thiên Tử, Đông Vô Mệnh, Khấu Phi Yến, An, Cát Tú Na, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Lục Tiểu Bạch ở chắc chắn sẽ giải quyết mọi thứ tốt đẹp. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng đã được rèn luyện chính chắn, có thể tự đảm đương một phía. Lục Thiếu Du biết một số tình huống tổng thể trong cổ vực. Hiện tại danh tiếng của Phi Linh Môn đã nổi như cồn, trong một lúc không ai địch lại. Lục Thiếu Du không quá mừng rỡ, nổi bật quá cũng không hay ho gì. Gần đây đệ tử tham gia vào Phi Linh Môn ngày càng đông, Phi Linh Môn đang cần chiêu binh mãi mã. Lục Thiếu Du đã dặn việc tuyển nhận đệ tử phải điều tra thật nghiêm ngặt. Đặc biệt là đệ tử hạch tâm, không thể qua loa. Lục Thiếu Du ra lệnh đám người An Kết Tú Na nếu đệ tử nào không tuân theo môn quy sẽ trừng phạt nặng không tha. Đệ tử mới nhập môn rất nhiều, e rằng đa số muốn đục nước béo cỏ hỗn vớt chút cháo, phải trấn nhiếp gắt gao mới được. Chương 2014, chân ngôn của trưởng môn 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du chỉ thuận miệng nói mấy vấn đề đó. Có Quỷ Tiên Tử, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hình Đường thì không cần Lục Thiếu Du lo làm gì. Tiếp theo Lục Thiếu Du nói chuyện địa tâm linh mạch cho đám người Quỷ Tiên Tử, An Kết Tú Na biết. Mọi người nghe mà hết hồn, Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, nói đại khái kế hoạch bồi dưỡng đệ tử mới, cũng cần mọi người bắt tay vào làm. Trong địa tâm linh mạch cần bài bố lại mới được, nghe nói gần đây có nhiều vương cấp tham gia Phi Linh Môn, về việc này Lục Thiếu Du đành nhờ Quỷ Tiên Tử lo sắp xếp. Quỷ Tiên Tử bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du, ngươi lại muốn làm phủi trưởng quầy, nghe giọng điệu của Quỷ Tiên Tử như thể Lục Thiếu Du ham chơi lười biếng. Lục Thiếu Du nói, ta cần bế quan một đoạn thời gian, mọi chuyện đã tạm xong xuôi, Lục Thiếu Du nên bắt đầu đột phá đẳng cấp tôn cấp, thực lực của mình tăng mạnh mới là quan trọng nhất. Quỷ Tiên Tử nói, yên tâm bế quan đi, chuyện bình thường có ta và lão giả ứng đối được. Phi Linh Môn bây giờ có mấy tôn sứ tỏa chấn, đủ sức ứng đối việc bình thường. Linh Quái nhướng mày nói, trưởng môn, gần đây dường như có mấy người trong Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông hay chạy tới Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. À, là tới tìm ta sao? Lục Thiếu Du hơi bất ngờ, người của Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đã sớm trở về, chẳng lẽ Nhạc Phụ phái người đến tìm hắn có việc? Lục Thiếu Du hỏi xong Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc xấu hổ cúi đầu, An Cát Tú Na cũng có vẻ ngại ngùng. Tà Thiên Khung trừng Linh Quái chết bầm, Tà Thiên Khung cười nói với Lục Thiếu Du, trưởng môn, theo ta được biết thì nhiều đệ tử Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông chạy tới Phi Linh Môn ta là do từ khi gặp nhóm Diệp Đường Chủ. An Cát trưởng lão đã mê mẩn, mới trở lại liền vòng về nữa. Vũ Quái cười gian nói, hi hi, ai kêu bây giờ Phi Linh Môn chúng ta mỹ nữ như mây. Ta nghe nói Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Tiền Hiên Đảo cũng có nhiều người không muốn đi. Quỷ Ảnh La Sát trừng mắt lườm Vũ Quái, vội vàng phân bua. Hai người đừng nói bậy bạ, chúng ta không để ý tới bọn họ, chỉ là họ tự đa tình. Quỷ Tiên Tử mỉm cười nói, trưởng môn, không có chuyện gì đâu, đơn giản là mấy cái đuôi của bọn họ. Lục Thiếu Du gãi mũi cười cười. Ra là vậy, Lục Thiếu Du còn tưởng có chuyện kiếm hắn. Lục Thiếu Du nhìn các nàng Diệp Mỹ, Diệp Phi, An Cát Tú Na. Diệp Đường Chủ, An Cát trưởng lão có vừa mắt ai không? Diệp Mỹ liếc xéo Lục Thiếu Du. Trưởng môn, sao người cũng đùa nữa? Diệp Mỹ nói, ta đi làm việc đây. Diệp Mỹ nói xong vội chạy ra đại điện. Mấy người đó còn lâu mới lọt vào mắt của tỉ muội chúng ta. Đúng rồi, có muốn tìm cũng phải tìm giống Lục Thiếu Du. Quỷ Ảnh La Sát, Hoa Mãn Ngọc nói xong ánh mắt kiêu ngạo nâng cao, đi theo ba nữ nhân An Cát Tú Na ra đại điện. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, này, chào cái rồi đi được không? Ta là trưởng môn, thật không nể mặt ta mà. Lục Thiếu Du cười khổ, nhìn mấy kỳ nữ này thì người bình thường khó thể chinh phục nổi. Quỷ Tiên Tử nói, trưởng môn, ta cũng đi đây, ta đi xem những vương cấp tham gia gần đây. Quỷ Tiên Tử ra khỏi đại điện, Lục Thiếu Du nói, mọi người đều lui ra đi. Lục Thiếu Du nhìn Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, nói. Các người đó, người ta khiêu khích tới cửa còn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ Phi Linh Môn ta không có nam nhân sao? Lỡ như Diệp Đường Chủ, An Cát trưởng lão, Hoa Đường Chủ bị người ngoài bắt cóc thì các người còn mặt mũi gì? Có biết là nước phù sa không để người ngoài hưởng hiểu không? Linh Quái sửng sốt, hoàn toàn không hiểu. Trưởng môn, là sao? Tả Tà Thiên Khung lại lườm Linh Quái. Ngốc, Tà Thiên Khung nghẹn ngào nói với Lục Thiếu Du. Trưởng môn, chúng ta cũng muốn lắm nhưng bọn họ không vừa mắt chúng ta thì biết làm sao đây. Cái này, trưởng môn chắc chắn có cách, hay tiết lộ một chút đi. Vật quái cười gian nói. Hi hi, trưởng môn chắc chắn là có kinh nghiệm, truyền một chút đi. Bọn họ đều biết mấy vị phu nhân của trưởng môn không đơn giản. Lục Thiếu Du gãi mũi. Cái này, Lục Thiếu Du nhìn Tà Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, và mấy trưởng lão. Lục Thiếu Du nói, ta có 12 từ chân ngôn, các người có muốn nghe không? Tả Thiên Khung nói ngay, đương nhiên muốn, mọi người nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, gan to bằng trời, lòng tỉ mỉ như hạt bụi, mặt dày vô sỉ. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, các người tự lĩnh ngộ đi. Lục Thiếu Du nói xong rời khỏi đại điện, về chuyện này hắn cũng không giỏi giang gì, không dạy được ai. Nhìn bóng lưng trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên đã lĩnh ngộ, vẻ mặt sùng bái nói. Trưởng môn không uổng là trưởng môn, thụ giáo. Tà Thiên Khủng cũng hiểu, sâu sắc thật, trưởng môn có khác. Linh Quái chưa nghĩ thông, hỏi Hoàng Bác Nhiên. Hoàng Bác Nhiên, mau giải thích cho ta, 12 từ chân ngôn của trưởng môn có ý gì? Hoàng Bác Nhiên vỗ đầu chọc của mình, mếu nói. Linh trưởng lão, cái này chỉ có thể hiểu chứ không nói ra được, ta không cách nào giải thích. 12 từ chân ngôn này rất khó giải thích. Trong đại điện, mọi người nhìn Linh Quái, cười phá lên. Ha ha ha, Lục Thiếu Du rời khỏi đại điện, đang định đi đình viện sau lưng chợt nghe thanh âm cất lên. Tham kiến trưởng môn, Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn, một nam nhân râu quai nón, vóc dáng thô, kệch đang quỳ dưới đất, bộ dáng lưu manh, trước mặt đặt cái bao tải màu đen. Nhìn nam nhân râu quai nón, Lục Thiếu Du nhớ ra. Đây là chấp sự từng đánh cuộc với Lục Thiếu Du lúc trong Thiên Môn Cốc, hắn có kêu gã về làm hộ pháp nội môn. Lục Thiếu Du gật đầu, miễn lễ, đứng lên đi. Nam nhân râu quai nón vốn có tu vi vũ tướng tam trọng bây giờ đã là tứ trọng, xem ra sau trận đại chiến thì thực lực tu vi có tiến bộ lớn. Nam nhân râu quai nón nghe vậy đứng dậy, đôi mắt tràn đầy cung kính. Hiện tại toàn phi linh môn xem trưởng môn như vị thần. Trong Thiên Môn Cốc, nam nhân râu quai nón chính mắt thấy cảnh tượng trưởng môn đại khai sát giới. Nam nhân râu quai nón chỉ cái bao tải đen trước mặt. Trưởng môn, trong này có 21 đầu đệ tử ba sơn môn, hóa vô tông, hắc sát giáo. Đều là ta tự tay giết, xin trưởng môn xem qua. Lục Thiếu Du cười khen, giỏi, dùng tâm thần quan sát mới biết trong bao tải đen đựng 21 cái đầu đệ tử ba sơn môn. Lúc trước Lục Thiếu Du từng nói nếu nam nhân râu quai nón tự tay giết 20 người lan lăng sơn trang, hóa vô tông, hắc sát giáo thì sẽ cho chức trưởng lão nội môn phi linh môn, tặng thêm một món vũ linh khí hoàng giai. Trên quảng trường có nhiều đệ tử phi linh môn đứng xem. Lục Thiếu Du nhìn người này, quét mắt qua hỏi, tên ngươi là gì? Chương 2015, chân ngôn của trưởng môn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nam nhân râu quai nón ngẩng đầu lên đáp, Lưu Kha. Lục Thiếu Du nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng lão nội môn của phi linh môn, ban cho một món vũ linh khí hoàng giai. Ngươi có thể đi chỗ Bạch Cung phụng lĩnh. Thực lực của Lưu Kha bình thường nhưng gã là nhân tài, tướng thổ phỉ, dũng mãnh hơn người. Nam nhân râu quai nón ngây người rồi quỳ dưới đất, kích động người run rẩy. Đa tạ trưởng môn, Lục Thiếu Du đã biến mất tại chỗ. Nhiều đệ tử thấy cảnh này thì rất hâm mộ. Hộ pháp này có tương lai sáng lạn, trưởng lão nội môn là địa vị cao thượng. Quay về đình viện sau núi, Lục Thiếu Du nghe ba nữ nhân Bạch Sa Sa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ báo cáo mới biết Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh cùng Lục Tâm Đồng đi chơi mấy ngày. Dường như gần đây trong thành phi linh môn tiếp quản có vài việc vặt cần giải quyết. Có đại ca Dương Quá, hai yêu thú phi thiên Ngô Công, huyết tích dịch đồng hành. Trong cổ vực này Lục Thiếu Du không quá lo, huống chi thực lực của Lục Tâm Đồng, Dương Quá không tầm thường. Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long, Tuyết Sư, chúng ta bế quan. Lục Thiếu Du dặn dò ba nữ nhân Bạch Sa Sa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ mấy câu, bày một cấm chế cộng thêm trong phi linh môn nên hắn yên tâm bế quan. Lát sau trong không gian thiên trụ giới, Tiểu Long, Tuyết Sư tìm chỗ tự ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một không gian, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, chậm rãi tĩnh tâm lại. Đã tới lúc hắn thử đột phá đẳng cấp tôn cấp, xoẹt, trong tay Lục Thiếu Du cầm áo choàng màu xanh, là tứ sư thúc Khổng Tước Tôn giả tặng cho. Thứ tứ sư thúc Khổng Tước Tôn giả tặng chắc chắn là báu vật. Lục Thiếu Du nhớ Khổng Tước Tôn giả từng nói sau khi luyện chế áo choàng này tuy không phải trọng bảo quý báu gì nhưng có nhiều diệu dụng. Sắc mặt Lục Thiếu Du hơi thay đổi, hắn đánh giá áo choàng màu xanh, dường như không phải linh khí, không biết do tài liệu gì luyện chế ra. Sờ vải vóc không khác gì quần áo bình thường. Lục Thiếu Du hơi tò mò áo choàng màu xanh sẽ có diệu dụng gì. Luyện hóa thử xem, nếu là tứ sư thúc kêu hắn luyện hóa vậy Lục Thiếu Du sẽ nghe theo. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, áo choàng màu xanh run run. Một giọt máu của Lục Thiếu Du nhỏ lên áo choàng màu xanh, khi giọt máu thấm vào thì áo choàng màu xanh tỏa ánh sáng nhạt. Xoẹt, áo choàng màu xanh phồng lên, lơ lửng trong không trung. Ánh sáng chói lòa lan tràn, áo choàng màu xanh mở rộng ra xuất hiện vô số bí văn chạy xuôi, ánh sáng bắn ra bốn phía. Khí tức quái dị lan tràn toát ra không khí cổ kính. Chuyện gì đây? Lục Thiếu Du nhìn áo choàng màu xanh biến đổi thì rất khó hiểu, ngạc nhiên đánh một linh hồn lực vào trong. Linh hồn lực rơi vào áo choàng màu xanh, trên áo choàng màu xanh cổ xưa tỏa ánh sáng chói lòa bắn vào trán Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhắm mắt lại ngay, ánh sáng trên trán biến thành luồng tin tức khổng lồ chui vào não hắn. Áo choàng màu xanh tỏa sáng rực rỡ, không gian bốn phía bị bao phủ trong ánh sáng, rất thần dị. Chốc lát sau ánh sáng thu về, không gian phục hồi lại bình thường. Lục Thiếu Du mở mắt ra, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên. Mới rồi áo choàng màu xanh truyền đến tin tức nằm ngoài dự đoán của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, thì ra có tác dụng như vậy, kỳ lạ thật. Trong mắt Lục Thiếu Du cực kỳ ngạc nhiên, không biết tứ sư thúc lấy báu vật này từ đâu ra. Lục Thiếu Du từ tin tức trong đầu biết áo choàng màu xanh tên là ám ảnh mật bào, có thể xem như một linh khí nhưng khá đặc biệt. Ám ảnh mật bào giống như khải giáp thanh linh, tứ thần quyết, trong vũ kỹ là sự tồn tại đặc biệt. Ám ảnh mật bào là tồn tại đặc biệt trong linh khí, không biết là ai luyện chế ra nó nhưng có nhiều diệu dụng thật. Lục Thiếu Du từ trong tin tức biết luyện hóa rồi mặc ám ảnh mật bào vào thì khí tức quanh thân sẽ giấu đi, hoàn toàn không còn khí tức, che giấu hết dao động, gần như giống người bình thường. Trừ phi người thực lực quá mạnh không thì chẳng thể nhận ra. Loại che giấu này khác với ẩn núp khí tức, ẩn khí tức là để người ta không nhìn thấu, không thể hoàn toàn giấu đi. Còn thu giấu khí tức lại khác, hoàn toàn giấu mất, người khác không nhìn ra bất cứ khí tức nào. Đương nhiên cái này còn tùy tình huống, gặp phải thực lực hoàn toàn khủng bố thì không cách nào che giấu. Ngoài ra ám ảnh mật bào có tác dụng phòng ngự tập kích, tương đương với bộ giáp phòng ngự. Cùng đẳng cấp dốc hết sức ra đánh lén thì ám ảnh mật bào sẽ tự động chặn lại. Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, đúng là có diệu dụng, ám ảnh mật bào thật sự có diệu dụng, nào là tác dụng thu giấu khí tức, công dụng rất lớn. Giấu đi khí tức có thể giả heo ăn cọp, rất tuyệt vời. Ngoài ra dùng để chạy trốn có tác dụng lớn, lỡ như gặp cường giả che giấu khí tức là khó bị bọn họ tìm ra. Các diệu dụng nhỏ này đã là tác dụng lớn. Về phòng ngự tập kích, nếu có thể đối kháng trên đẳng cấp dốc sức ra một kích thì càng tuyệt vời. Tóm lại ám ảnh mật bào có ích rất lớn, không thua gì linh khí địa giai. Lục Thiếu Du đổi thủ ấn, ám ảnh mật bào lại rơi xuống lưng hắn. Lục Thiếu Du mặc ám ảnh mật bào vào người, đây là báu vật tốt, đám người tứ sư thúc toàn tặng cho thứ tốt. Xoẹt, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một bình ngọc, là Bạch Long Tôn giả cho hắn. Trong bình ngọc lan tràn năng lượng hùng hồn, năng lượng hùng hậu khiến tim Lục Thiếu Du đập nhanh. Địa tâm linh dịch, Lục Thiếu Du cảm nhận năng lượng hùng hồn, lòng thấp thỏm mong chờ. Lục Thiếu Du không biết sau khi nuốt địa tâm linh dịch vào có thể đột phá được không. Về liều lượng năng lượng thì địa tâm linh dịch không khắt khe, Bạch Long Tôn giả góp nhặt trăm năm trong mật địa mới được chút ít. Đẳng cấp địa tâm linh dịch mạnh hơn tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông. Nhưng bây giờ điều Lục Thiếu Du lo là đột phá tôn cấp không phải đủ chân khí, đủ linh lực liền có thể. Bao nhiêu cường giả tuổi thọ mấy trăm năm, ngàn năm, trên ngàn năm, tu luyện chậm mấy cũng đủ để chân khí tăng trưởng. Nhưng đẳng cấp tu vi càng lên cao thì chân khí không còn quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là sử dụng. Đẳng cấp tôn cấp không phải dựa vào chân khí cưỡng ép nâng cao là đột phá được. Lục Thiếu Du không biết hắn đã lĩnh ngộ đủ chưa, hắn nhìn ngọc bình, năng lượng hùng hồn khuếch tán. Trong không gian tràn ngập năng lượng hùng hậu này, Lục Thiếu Du thở dài, uống địa tâm linh dịch, gác chuyện có đột phá được không sang bên, hiện tại Lục Thiếu Du tiếp xúc cường giả ngày càng mạnh, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực cho mình. Tuy hiện tại có bốn tôn tổ trấn nhiếp đối thủ, nhưng đây không phải thực lực của hắn. Thực lực của mình mới là quan trọng nhất, tuy bây giờ Phi Linh Môn đã giải quyết xong một rắc rối lớn nhưng Lục Thiếu Du biết đó chỉ là tạm thời. Ba Sơn Môn bị tổn hại nặng, hai các hai đảo Nguyệt Long Các sẽ không chịu cho qua. Chắc đã âm thầm tích xúc, khi nào có cơ hội chắc chắn không tha cho Lục Thiếu Du. Chương 2016, tình huống ngoài ý muốn 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du than dài, hiện tại hắn vừa phải đối diện Ba Sơn Môn còn gặp hai các hai đảo Nguyệt Long Các, còn thế lực quái dị linh vũ giới. Nên thực lực là vô cùng quan trọng, tất cả đều cần có thực lực tuyệt đối để đối mặt. Lục Thiếu Du thì thào, uống trước rồi tính, lát sau Lục Thiếu Du gạt bỏ mọi tạp niệm. Mắt nhìn chằm chằm địa tâm linh dịch trong tay, há mồm đổ vào miệng. Vị mát lành của địa tâm linh dịch chui xuống bụng Lục Thiếu Du, vào miệng liền hòa tan, hóa thành năng lượng ấm áp chảy vào người. Năng lượng vào cơ thể, lan tràn tứ chi, hóa thành các dòng chảy khuếch tán,

nhưng vô hình chung lại có mối quan hệ khó nói rõ. Trong lĩnh ngộ Lục Thiếu Du là vũ giả ngũ hệ, hắn hơi hiểu. Lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính mặc dù khó khăn hơn một loại thuộc tính chút ít nhưng không quá khó. Mặt lĩnh ngộ suy một ra ba, cuối cùng đi con đường cực độ. Lục Thiếu Du lĩnh ngộ, Tiểu Long, Tuyết Sư vẫn đang bế quan tu luyện. Tiểu Long đến bát giai, lúc này tu luyện chậm hơn nhiều, không thể nhanh khủng khiếp như trước. Thiên Sĩ Tuyết Sư uống yêu linh đan, chậm rãi tiến bộ. Lục Thiếu Du đã dặn Thiên Sĩ Tuyết Sư là đừng dùng nhiều linh đan tránh cho ảnh hưởng đến căn cơ. Vù vù vù, bên ngoài Phi Linh Môn vang mấy tiếng xé gió, có ba bóng người xuất hiện. Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân đằng trước, một người khác là trưởng lão Nhật Sát Các. Người này biểu tình nôn nóng dường như thể đã chạy một thời gian dài. Đông Vô Mệnh nói, khanh trưởng lão, trưởng môn đang bế quan, nhưng vì sự việc quan trọng, ta sẽ thông báo cho trưởng môn biết ngay. Ba người vẻ mặt vội vàng tiến vào Phi Linh Môn, trưởng lão Nhật Sát Các tiến vào trùng động không gian tình cờ gặp Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân đang lòng vòng bên ngoài, thế là vội vàng chạy tới đây. Khanh trưởng lão của Nhật Sát Các gật đầu, nói, xin làm phiền Đông cung phụng. Lục Tâm Đồng chạy ra, đứng trước mặt Đông Vô Mệnh, thấy sư phụ biểu tình vội vàng, lại có người Nhật Sát Các ở đây. Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Khanh trưởng lão biết Lục Tâm Đồng, nói ngay, Tâm Đồng tiểu thư, Thánh Linh giáo gặp chút rắc rối. Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, gần đây hai các hai đảo tụ tập người quy mô lớn. Theo thám tử Nhật Sát Các ta báo lại thì dự định sẽ đi vạn đảo nhai. Lục Tâm Đồng biến sắc mặt. Nguyệt Long Các và Thánh Linh giáo có ân oán thế nào thì Lục Tâm Đồng hiểu rõ nhất, lúc này hai các hai đảo muốn đối phó Thánh Linh giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đông Vô Mệnh ra lệnh, Tâm Đồng, người đến đúng lúc, người đi kêu ca của ngươi xuất quan. Chuyện của Thánh Linh giáo là việc lớn, ca ca đang bế quy na, không chừng đang lúc cực kỳ quan trọng. Lục Tâm Đồng trợn to mắt nói, vậy đi, ta tìm Thiên Tôn Thánh Linh giáo trước, sư phụ thấy được không? Đông Vô Mệnh nói, cũng tốt, lát sau, trong Phi Linh Môn. Kim Lang Tôn giả hét to, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, lần này ta sẽ cho các ngươi biết tay. Vù vù vù, bên ngoài Phi Linh Môn có nhiều yêu thú, linh thú vỗ cánh bay lên, tất cả cường giả Thánh Linh giáo nhảy lên. Trong đình viện, Bạch Long Tôn giả dặn Lục Tâm Đồng. Tiểu nha đầu, đừng nói cho Thiếu Du biết, để chúng ta giải quyết là được. Lục Thiếu Du đang bế quan, Bạch Long Tôn giả biết hắn đã đến Vũ Vương cửu trọng, không chừng đang dùng địa tâm linh dịch, có lẽ sẽ đột phá được. Tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Lục Tâm Đồng gật đầu, nói, vâng, có bốn vị tôn tổ Bạch Long Tôn giả đáng sợ đi, mọi rắc rối tất nhiên giải quyết hết, không cần báo cho ca ca biết. Toàn thân cùng kỳ tôn giả phát ra khí lạnh, mắt bắn sát ý. Hai các hai đảo Nguyệt Long các càng lúc càng to gan, lần này sẽ cho bọn chúng nhớ bài học nhớ đời. Vù vù vù, bốn tôn tổ cùng tỏa kỵ đáng sợ rời đi. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm bóng dáng mọi người đi xa, nàng suy tư. Đông Vô Mệnh nói, có bốn bốn tôn tổ đi sẽ không xảy ra chuyện gì. Sư phụ, ta không lo về Thánh Linh giáo. Người hai các hai đảo Nguyệt Long các chắc chưa biết bốn tôn tổ còn sống, nếu không cho bọn họ lá gan cũng không dám đụng vào Thánh Linh giáo. Lục Tâm Đồng nói, ta đang suy nghĩ không biết ca ca có thể đột phá được không. Thời gian như cát chảy lặng lẽ trôi, động tĩnh lớn trong cổ vực dần giảm nhiệt độ, nhưng tiêu điểm mọi cuộc bàn tán vẫn là Phi Linh Môn, đã chính thức được xếp vào hàng năm đại thế lực cổ vực. Hiện tại mọi người bàn về cổ vực không còn là nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, mà là hai môn nhất tông nhất giáo nhất trang. Chương 2019, Người Thanh Long đến 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phi Linh Môn khống chế 146 thành của Ba Sơn Môn, địa bàn mở rộng to lớn. Tổng thể địa bàn không thua gì Ba Sơn Môn. Hiện tại Ba Sơn Môn bị tổn hại nặng, Phi Linh Môn được công nhận là thế lực mạnh nhất trong năm đại thế lực cổ vực. Trong cổ vực hiện nay người nóng bỏng nhất chính là Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du. Nhắc tới Lục Thiếu Du là làm mọi người tôn sùng, là hoàng tử bạch mã lý tưởng trong lòng các thiếu nữ. Vô số thanh niên xem Lục Thiếu Du là mục tiêu, khắp nơi đồn danh tiếng Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du, bây giờ trong Vân Dương Tông có nhiều đệ tử vào Vân Dương Tông chuyện làm thứ nhất là muốn bái Vũ Ngọc Tiền trưởng lão làm sư phụ, cho dù không được tiếng vang gì nhưng ít ra có cái danh là sư đệ của Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du, ra ngoài chắc chắn được yêu thích. Cho nên trong Vân Dương Tông, thanh niên thiên phú khá đều tự động tìm Vũ Ngọc Tiền trưởng lão. Những trưởng lão khác rất khó thu được đệ tử mình ưng ý, còn Vũ Ngọc Tiền trưởng lão vì danh tiếng đệ tử càng lúc càng lớn mà mỗi ngày cười không khép miệng. Trước kia Lục Thiếu Du ở Địa Long đỉnh chiến đấu với tông chủ đẩy Vũ Ngọc Tiền trưởng lão lên vị trí đệ nhất sư Vân Dương Tông. Các trưởng lão khác tức hộc máu. Trong Phi Linh Môn, nhiều người muốn đưa đệ tử trong tộc vào, nếu được vào Phi Linh Môn thì cả gia tộc nước lên thuyền lên. Người bình thường cũng muốn đưa nhi nữ vào Phi Linh Môn, không tiếc đút lót cửa sau. Chỉ cần được vào Phi Linh Môn đại biểu cho tương lai sau này ít nhất không sống bình thường cả đời, đáng thương thay tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Nhưng muốn vào Phi Linh Môn, đặc biệt là thanh niên, không phải chuyện dễ. Phi Linh Môn cũng đã bắt đầu tìm kiếm thế hệ trẻ có thiên phú tốt trong phạm vi Phi Linh Môn, nếu tìm được ai thiên phú từ khá trở lên sẽ đưa vào Phi Linh Môn bồi dưỡng. Trên bầu trời đại dương bao la, năm bóng người lao nhanh qua, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Nhoáng lên một cái đã cách xa mấy ngàn thước, mơ hồ thấy năm người xé không gian mà đi. Lần này phải bắt nhiệt xúc đó về, sự tồn tại của hắn là sỉ nhục cho tộc ta. Đúng vậy, nhảy người mấy cái năm bóng người đã biến mất, hướng năm bóng người đi chính là cổ vực. Trong thiên trụ giới rất là bình tĩnh, Lục Thiếu Du liên tục lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Cùng với loại lĩnh ngộ này Lục Thiếu Du lờ mờ hiểu ra một chút nhưng dường như có thứ càng phức tạp hơn, hắn tiến vào trạng thái kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm sáng như trời sao. Lục Thiếu Du thì thào, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng vô biên, có cứng cỏi, trầm ổn. Thuộc tính phong phiêu giật, nhanh nhẹn, thuộc tính mộc quái dị xảo quyệt, hỏa thì tràn đầy sức sống. Lục Thiếu Du liên tục kết thủ ấn, các thủ ấn nhìn như tĩnh, không gây ra chút dao động nhưng trong đó đem lại cảm giác kỳ dị. Cứ thế Lục Thiếu Du tiếp tục chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu. Đôi khi chớp mắt đột nhiên tiến vào trạng thái đặc biệt, khuôn mặt Lục Thiếu Du cười khờ, tập trung chìm vào trạng thái lĩnh ngộ, trong đầu đã mất khái niệm thời gian. Trong thiên trụ giới có đủ thời gian cho Lục Thiếu Du lĩnh ngộ. Bên ngoài thời tiết ngày càng giá rét nhưng đối với người tu luyện thì không ảnh hưởng gì. Ngày càng tới gần cuối năm, Phi Linh Môn bắt đầu náo nhiệt lên. Tất cả cường giả trở về Phi Linh Môn, hiện tại Phi Linh Môn đúng với câu cường giả như mây. Chỉ có người hai đường là ngoại đường, kim đường bận rộn đầu óc choáng váng. Chuyện liên quan tới 146 thành rất nhiều. Lục Tiểu Bạch bận đến nỗi không có thời gian hẹn hò với đại tiểu thư Lưu gia. Hoa Mãn Lâu cũng bận đến váng đầu, trong sơn mạch sau núi Phi Linh Môn, một đình viện trên đỉnh núi. Hắc Vũ ngồi xếp bằng, bỗng mở đôi mắt ra, tâm thần quan sát. Trên Linh Ngọc Sàng, Thánh Thủ Linh Tôn hiện ra, đôi mắt hư ảo đen láy trầm trọng nói. Nên đến rốt cuộc tới, Sát Phá Quân ở một bên mắt lóe tia sáng, tâm thần quan sát thấy có cường giả đang nhanh chóng tới. Có cường giả đến, Hắc Vũ nói, khí Linh Hoàng, là người của Hoàng tộc Thanh Long đến. Hắc Vũ nhìn hướng Thánh Thủ Linh Tôn, chủ nhân, thực lực người đến không thấp, ta đi ra ngoài một chuyến. Thánh Thủ Linh Tôn nói, chậm đã, chúng ta tốt nhất đừng lộ mặt, bọn họ đến tìm vật nhỏ kia. Chuyện này không tầm thường, người ra mặt có thể ngăn trở một lần nhưng không thể ngăn lần thứ hai. Hãy để đệ tử ta và vật nhỏ giải quyết, sớm muộn gì bọn họ phải đối diện tất cả. Hắc Vũ nói, ta chỉ sợ thiếu chủ không ngăn được, Hoàng tộc Thanh Long có thực lực cực kỳ mạnh. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn trong thiên thính, chỗ đó không thể bị ảnh hưởng gì. Chờ tới lúc đó lại tính, đừng quên tiểu tử kia có thần sắc huyền vũ của Hoàng tộc Huyền Vũ, bọn họ không làm gì được tiểu tử kia. Bày cấm chế đi, đừng để ảnh hưởng tới nơi đây. Sát Phá Quân nói, Thánh Thủ tiền bối, hình như thiếu du còn đang bế quan, ta đi xem thử. Thánh Thủ Linh Tôn gật đầu, nói, người Hoàng tộc Thanh Long tới, ngươi nên cẩn thận chút, Hoàng tộc Thanh Long không dễ chọc. Sát Phá Quân gật đầu, vâng, Sát Phá Quân biến mất tại chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt, Hắc Vũ kết thủ ấn, hai tay vạch vòng tròn trước mặt. Đình viện và cả ngọn núi bị vầng sáng vô hình bao lại. Trong Phi Linh Môn, Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân dẫn đầu cảm ứng được vài khí thế cường đại đến gần Phi Linh Môn. Có linh thú bát giai tới. Trong Phi Linh Môn, Huyết Mị, Hắc Hùng, Hỏa Thử Tôn Giả, Thanh Linh Tôn Giả, Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng cảm giác được dao động khí thế. Có cường giả đến, vù vù vù, bên ngoài Phi Linh Môn. Trên không trung năm bóng người đột nhiên xuất hiện mang theo tiếng xé gió mỏng manh, từ phương xa chợt lóe chớp mắt đến gần Phi Linh Môn. Năm bóng người đứng trên cao, bốn nam nhân trung niên mặc trường bào, vóc dáng cao ráo, khí độ bất phàm. Một nam nhân trung niên mặc áo xanh đứng trước bốn người, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao quý. Năm người xuất hiện tạo ra áp lực vô hình. A, năm bóng người lơ lửng bên ngoài Phi Linh Môn nhìn phía trước, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Sát khí vô hình trước mặt làm bọn họ không dám tùy tiện đến gần. Một nam nhân trung niên nói với nam nhân trung niên áo xanh đứng đằng trước. Trưởng lão, hình như là một đại trận. Nam nhân áo xanh nói, trận này không đơn giản, không ngờ tiểu sơn môn lại có một chút thủ đoạn. Bên ngoài Phi Linh Môn, khoảng 20 đệ tử tuần tra nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Người đến là ai? Không được tự tiện xông vào Phi Linh Môn. Năm người phát ra khí thế khiến linh hồn bọn họ run rẩy. Thủ lĩnh nói câu cảnh cáo xong can đảm biến mất hết, mặt trắng bệch.